Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, vấn tâm. Hai ngày thời gian, cấp tốc trôi qua, mà Mạnh Hàn vẫn ở tại trong tửu lâu, cũng không có như ma tu như thế chạy mất, bởi vì hắn người này hoài cửu, Mạc Lam dẫn hắn tiến vào trung vực, lại thay hắn thanh toán tửu lâu tiền. Hắn đi thẳng một mạch như vậy tựa hồ có hơi không chân chính. Làm sao cũng phải đi Thiên Thần Học Viện kiểm tra nơi đi một chút, đi ngang qua sân khấu đi. Cũng coi như cho Mạc Lam một bộ mặt. Huống chi, cái kia kiểm tra nơi còn có một cái bảo vật đây. Ầm ầm ầm, Thiên Thần Học Viện chỗ ở đảo giữa hồ tự bên trong. Phát sinh ầm ầm ầm nổ vang, hào quang vạn đạo, sau đó từng đạo kim quang lóng lánh con đường, tự hòn đảo bên trong kéo dài mà ra, xuyên qua mặt hồ, rơi vào chu vi bên bờ. Đi, tiến học viện, ha ha ha, cuối cùng đã tới, ven bờ hồ, từ lâu là người sơn nhân hải, có khi là trung vực đại địa thiên tài nhân vật, tự bốn phương tám hướng mà đến, muốn tham gia Thiên Thần Học Viện kiểm tra. Có nhưng là thế hệ trước cường giả, đến từ các đại thế lực, sang đây xem náo nhiệt, hoặc là chúc mừng, Mạnh Hàn bọn họ đám người chuyến này, ở mênh mông cuồn cuộn trong đám người, có vẻ rất không bắt mắt. Rất nhanh, mọi người đi qua kim sắc con đường, rơi vào to lớn hòn đảo bên trên, nhất thời, một cỗ khí thế bàng bạc cảm giác phả vào mặt. Trước mắt là một tòa khổng lồ quảng trường, mà phía trước là một tòa to lớn kim sắc bậc thang, rộng rãi cực kỳ, tầng tầng lớp lớp, không thể nhìn thấy phần cuối, mơ hồ có thể thấy được. Phía trên là từng tòa kim sắc kiến trúc, bao phủ ở quang mang bên trong, khiến lòng người sinh ngóng trông, mà máy này cấp phía trên, tựa hồ đứng rất nhiều người. Những người này đứng ở bất đồng vị trí, tựa hồ đến từ thế lực khác nhau, nhưng mỗi một cái đều tràn ngập khí tức kinh khủng. Loại khí tức này rất mịt mờ, rồi lại bao la cực kỳ, như mênh mông biển rộng, khiến người ta không cảm thấy sẽ sản sinh kính nể cảm giác. Đây là thánh vị cảnh cường giả. Phía trên bậc thang thì có hai mươi mấy tôn. Này Ngự Thiên Thành, đến cùng có bao nhiêu thánh vị cảnh cường giả? Toàn bộ Ngự Thiên Thành có hai đại bá chủ thế lực, cộng thêm thất đại thánh tộc, gốc gác quả nhiên là sâu không lường được a. Rất nhiều người trong lòng run, Ngự Thiên Thành không hổ là trung vực chủ thành một trong. Dùng ngoạc hổ tàng long đã không đủ để hình dung. Các vị, lúc này, một giọng già nua tự trên bậc thang vang lên. Thanh âm này không lớn, lại giống như lôi minh vang vọng tất cả mọi người đầu óc. Hầu như trong nháy mắt, to lớn quảng trường yên lặng như tờ. Cái kia thanh âm già nua tiếp tục vang lên. Hôm nay là ta Thiên Thần Học Viện thu đồ đại điển. Tin tưởng rất nhiều người đều là ôm gia nhập Thiên Thần Học Viện tín niệm tới. Các ngươi nếu đến, rồi chính là đối Thiên Thần Học Viện một loại tán thành. Làm Thiên Thần Học Viện trưởng lão, ta rất cao hứng. Nói tới chỗ này, hắn chuyển đề tài. Có điều, Thiên Thần Học Viện làm Thiên Châu đệ nhất học phủ, cũng không phải là mỗi người đều có thể gia nhập. Chúng ta chỉ bồi dưỡng ưu tú nhất đám người này. Tất cả mọi người trầm mặc, có người thỏa thuê mãn nguyện, ánh mắt kích động, có người nhưng là cúi đầu, trong lòng âm u. Tin tưởng các ngươi đều biết, ta Thiên Thần Học Viện bố trí hai cái thử thách, một là thiên phú, hai là tâm cảnh. Ngoại trừ tám nhóm lớn vực mà đến người trẻ tuổi có thể trực tiếp tiến vào học viện, những người khác đều muốn thông qua kiểm tra mới có thể đi vào. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người ngẩng đầu lên. Tám nhóm lớn vực chính là Thiên Châu mép sách, lề sách cái kia mấy khối chỗ man di mọi giờ. Tại sao? Đúng rồi, dựa vào cái gì bọn họ một đám chỗ man di mọi giờ người? có thể không cần kiểm tra. Đúng, Thiên Thần Học Viện làm như vậy, có sai lầm công bằng hợp lý. Mấy người nhất thời kháng nghị lên, bởi vì ở đây người rất nhiều, trốn ở trong đám người cũng rất an toàn. Dù sao pháp không trách chúng, câm miệng, quát khẽ một tiếng, như lôi đình, nhất thời, rất nhiều người đồng thời phun máu. Kinh hãi ngẩng lên đầu nhìn lại, sắc mặt tái nhợt, thanh âm già nua hừ lạnh nói, Thiên Thần Học Viện quyết định, há cho bọn ngươi nghi vấn, nếu có lần sau nữa, chết. Lời nói, như vực sâu như biển mạnh mẽ thánh uy đảo qua, tất cả mọi người cảm giác run lên trong lòng, cả người phát lạnh, loại cảm giác đó, tựa hồ đối với mới trong một ý nghĩ, là có thể ép chết bọn họ tất cả mọi người, liền ngay cả chân võ cảnh cường giả cũng không có chút nào sức phản kháng. Cái kia thanh âm già nua dừng một chút, tựa hồ cảm thấy không thể quá bá đạo, liền giải thích, bát phương quần vực hoàn cảnh cùng trung vực không giống nhau, vì lẽ đó có sự khác biệt kiểm tra tiêu chuẩn. Thế nhưng, có thể tại bát phương quần vực thông qua kiểm tra người, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp. Được rồi, nhiều ta cũng không nói. Hiện tại, muốn gia nhập Thiên Thần Học Viện những người trẻ tuổi kia, bắt đầu kiểm tra đi. Dứt tiếng, quảng trường bắt đầu chấn động lên. Giữa quảng trường vị trí, một tòa uy vũ đài cao vụt lên từ mặt đất. Trên đài, đứng sừng sững một khối óng ánh long lanh màu xanh lam đá tảng. Đây là vấn tâm thạch. Chỉ có thuế phàm cấp bậc lực lượng mới có thể làm cho nó thức tỉnh. Nhưng mà, tham gia kiểm tra đều là đằng long cảnh trẻ tuổi người. Nói cách khác, muốn hôm khác phú cửa ải này, nhất định phải ở đằng long cảnh nắm giữ sánh ngang thuế phàm cảnh thực lực. Vậy liền coi là kiểm tra thiên phú, mà khi vấn tâm thạch bị kích hoạt sau, người sử dụng ý thức sẽ bị hút vào đi. Trong lòng thiếu hụt sẽ bị phóng to, hóa thành một khó có thể tự kiềm chế huyễn cảnh. Đây chính là tâm cảnh thử thách. Chỉ có chiến thắng trong lòng thiếu hụt, nội tâm không thiếu sót, mới có thể thông qua. Hiện tại bắt đầu đi. Nhất thời, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Ai dám trên? Cái thứ nhất người trên, không có bất kỳ kinh nghiệm nào cùng lấy làm gương, là dễ dàng nhất sai được. Ta tới, lúc này, một đạo cao ngất thân thể bước ra, giao, hầu như trong nháy mắt, mọi ánh mắt rơi vào trên người hắn. Người này một thân hào hoa phú quý trường bào, mặt mày ác liệt, tinh thần phấn chấn, là Vương Mạch, thánh tộc Vương gia nhị công tử. Có người nói hắn đằng long bát trọng lúc, là có thể đánh bại thuế phàm cảnh cường giả, thiên phú cường hãn. Hơn nữa ta nghe nói, hắn vẫn lấy ca ca Vương Thiên vì là truy đuổi mục tiêu. Phải biết, Vương Thiên từ lâu là thuế phàm cảnh, tại Thiên Thần Học Viện trong hàng đệ tử, đều là mạnh nhất mấy người một trong. Ca ca hắn Vương Thiên năm đó vẻn vẹn 5 cái hô hấp liền phá vỡ huyễn cảnh, sáng lập một kỷ lục. Không biết hắn như thế nào, nghe những thanh âm này. Vương Mạch cau mày, sau đó ánh mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý. Tất cả mọi người bắt hắn cùng ca ca khá là. Người khác nhắc tới hắn lúc, đầu tiên nghĩ đến chính là đây là Vương Thiên đệ đệ. Hắn vẫn sống ở ca ca bóng tối bên dưới. Vì lẽ đó, hắn muốn đánh bại ca ca của hắn. Chí ít, muốn đánh bại cùng 5 linh đoạn ca ca. Cũng chính là, đánh vỡ ca ca ghi chép. Vù, tay phải của hắn đặt tại trên tảng đá lớn, sau đó hơi chấn động một cái, một luồng chất phác vô cùng lực lượng bạo phát, bàn tay cùng đá tảng tiếp xúc địa phương, hào quang rực rỡ, như một vầng mặt trời bắn ra, rào, sau một khắc, lam quang khuếch tán, đem Vương Mạch bao phủ lại, Vương Mạch con mắt nhắm lại, như ngủ, sau đó... Trên tảng đá lớn hiện ra bóng người mơ hồ. Đó là hai người trẻ tuổi đang đánh nhau. Một người trong đó rõ ràng muốn lớn tuổi một ít. không ngừng đem tuổi nhỏ bóng người đánh bại, nhưng mà tuổi nhỏ bóng người không ngừng bò lên, chấp nhất mà quật cường, tiếp tục tranh đấu, tiếp tục đánh bại, ta không muốn sống ở ngươi là dưới bóng tối. Cuối cùng, một tiếng gầm nhẹ, hai đạo thân thể đồng thời phá vụn, Vương Mạch mở mắt ra, thử thách, thông qua, hí, thật nhanh, 8 cái hô hấp, nhanh như vậy, tâm tình của hắn quá mạnh mẽ đi. Phía dưới mọi người dồn dập thán phục, lộ ra vẻ hâm mộ, nhưng mà Vương Mạch nghe vậy, nhưng là cơ thể hơi run lên, dùng 8 cái hô hấp à, dĩ nhiên chênh lệch nhiều như vậy. Hắn không nói một lời, đi xuống đài cao, yên tĩnh đi ra quảng trường. Phía dưới ai tới, thanh âm già nua lại vang lên. Vô hỉ vô bi, trước sau như một bình tĩnh. Vương Mạch kết quả học tập mặc dù không tệ, nhưng đối với hắn loại này thánh vị cường giả tới nói, vẫn còn không tính là kinh diễm. Ta đến, một đạo kiêu căng khó thuần bóng người đi ra. Hắn một thân kim quần áo, như kim sắc vũ mau bện mà thành, quanh thân tràn ngập phong mang khí, khí chất lãnh ngạo, kim hào. Nhìn thấy đạo này bóng người, rất nhiều người trong lòng ngưng lại, đây cũng là một vị thánh tộc thiên kiêu. Hơn nữa kim gia cùng vương gia không giống, nghe đồn kim gia nắm giữ kim xí đại bằng thần thú huyết mạch, đời đời truyền lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,